Gian thương hai mặt, chương 4, góc truyện audio.com. Cái gì, đó là nương của hắn? Man Tiểu Nhu kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Sở phu nhân mãi nhìn chằm chằm thắt lưng của nàng. Theo ánh mắt của bà cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay to lớn, ngăm đen vẫn còn đặt tại thắt lưng của nàng, vội vàng vươn tay đẩy tay của Sở Hòa Khiêm ra, nàng thối lui vài bước, thấy Sở phu nhân vẫn còn mãi nhìn chằm chằm. Vì thế lắp bắp chào, sở phu nhân tiên sinh nhìn xem nàng, lại quay đầu nhìn xem con, sau đó che miệng cười trộm, người cũng chậm chậm lui ra ngoài, các ngươi cứ tiếp tục, ta không quấy rầy, ha ha, biết bà hiểu lầm cái gì, Man Tiểu Nhu muốn đuổi theo đi ra ngoài giải thích, Sở Hòa Khiêm lại đỡ nàng, không sao, để ta giải thích với nương của ta là được rồi. Ta đưa nàng ra ngoài trước, vậy được rồi, suy nghĩ thấy cũng đúng, nếu lúc này nàng ra ngoài giải thích, chỉ sợ làm cho Sở phu nhân hiểu lầm càng sâu, vẫn là giao cho hắn nói là tốt hơn. Theo hắn cùng nhau đi ra cửa phòng, trên đường đi dọc theo hành lang, hai người không nói gì, không khí có chút ngượng ngập, đúng rồi, nàng làm sao có thể biết mà tìm ta để hỏi thăm tin tức của Nhược Húc. Sóng vai mà đi, hắn lơ đãng hỏi, Man Tiểu Nhu cụp mắt, ta liếc hắn một cái. Ngày hôm qua lúc tôi đến tửu lâu để phụ giúp, một người khách nhân ngẫu nhiên nhắc tới, từng thấy Băng Nhược Húc cùng Lục Tiểu Thư ở biên quan. Hắn hỏi như vậy, làm cho nàng cảm thấy, người này không phải ngày hôm qua đã nghe hết cuộc đối thoại của nàng và vị khách kia trước tửu lâu chứ. Tình cảnh mới vừa rồi. Cho dù nhìn thế này cũng giống như người này đã chờ nàng đến hỏi thật lâu rồi vậy quả nhiên. Bề ngoài đều là gạt người. À, là Quân Nhi đã xuất giá. Nhược Húc rất yêu thương muội muội thường hay đến quan ngoại để thăm nàng. Sở Hòa Khiêm mỉm cười. Lại nói đến chuyện này, Tiểu Nhu, nàng cũng đã đến tuổi để thành thân. Tại sao vẫn chưa lập gia đình? Hắn làm như vô tình hỏi đến. Biến sắc, ngũ quan thanh tú xuất hiện một tia khinh miệt lạnh lùng. Lập gia đình, có gì chỗ tốt chứ? Hừ, nhân thế bây giờ ai cũng đòi hỏi vinh hoa phú quý. Hắn nhắc đến chuyện này, lại nhắc nàng nhớ đến một tên hỗn đản, con ngươi đen buồn bã. Làm sao có thể nói có chỗ gì tốt? Hay là Tiểu Nhu, nàng đã đính hôn, là nam nhân mà hắn đã từng gặp qua kia sao? Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngài làm sao mà biết, cho dù thần thông quảng đại, chuyện nàng trước kia ở Tế Nam có vị hôn phu, cũng không khả năng biết được, nghe giọng nói của nàng, cho dù đã đính hôn, chắc cùng người ấy không tình đầu ý hợp lắm, một cảm giác khó chịu dâng lên làm hắn nghiến chặt răng. Hai bàn tay hơi hơi nắm chặt, tình đầu ý hợp. Hừ, giật nhẹ khóe môi, Man Tiểu Nhu chỉ cần nghĩ đến tên hỗn đản kia là nổi giận tận trời. Không lấy đao chém hắn là phước tổ tông ba đời nhà hắn. Ở đó còn hợp, đã từ hôn rất nhiều năm rồi. Ta không muốn nói nhiều về chuyện này. Quên đi, thiên nam địa bắc, muốn chém hắn phải thuê xe ngựa đi tìm. Chuyện tốn kém thế, nàng không làm đâu. Từ hôn, Sở Hòa Khiêm nghe được nàng nói như vậy. Hàm răng đang nghiến chặt kia nháy mắt biến mất, thất lễ, là tại hạ lắm lời, đã làm cô nương không vui, nhưng Tiểu Nhu, nàng thực sự không nghĩ đến sẽ gả cho người khác sao? Chờ Tiểu Chi hết bệnh rồi nói sau, không chút nghĩ ngợi, lời này liền thốt ra, nói xong, chính nàng sửng sốt một chút, kỳ quái, làm sao nàng có thể nói như thế, vậy chúc nàng tìm được Lang Quân như ý trước. Chỉ cần giải quyết Man Tiểu Chi phải không? Man Tiểu Nhu nghi hoặc nhìn nụ cười trên mặt hắn. Không biết tại sao nụ cười đó dường như có hiện lên bốn chữ. Không có hảo ý, hai người một đường nói chuyện phiếm. Trong nháy mắt đã đến cửa lớn của sở phủ. Ngũ thiếu gia, chuyện tìm người Tiểu Nhu xin làm phiền ngài. Gánh nặng trên vai, giống như đã vơi đi một nửa. Nàng cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Mái tóc dài của nàng bị cơn gió thổi tới tung bay rối loạn. Sở Hòa Khiêm giơ tay nhẹ vén tóc bay lòa xòa hai bên má nàng. Man Tiểu Nhu chấn động, nhìn vẻ mặt hắn giống như không có việc gì. Sửng sốt một chút, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sàm sỡ nàng, mặt ngoài làm bộ như không có việc gì. Nhưng sâu trong nội tâm hắn, cười thầm sự bối rối của nàng, lại ra vẻ trấn an. Tiểu Nhu, ngày sau có tin tức gì? Ta sẽ đến báo cho nàng hay? Vâng, tôi đây đi trước một bước. Ngũ thiếu gia xin người dừng bước. Đối phương giả vờ như không có việc gì. Nàng cũng không thể nói gì. Đi thong thả, đưa nàng đi ra khỏi cửa. Cửa lớn đối diện với Sở gia cũng đang mở ra. Một đôi nam nữ thong dong đi ra. Sắc mặt Sở Hòa Khiêm căng thẳng. Hơi hơi cúi đầu, không định chào hỏi với người đối diện. Bộ dáng này của hắn làm cho Man Tiểu Nhu nghi hoặc. Ngũ thiếu gia, người không sao chứ? Tại sao sắc mặt dường như đột nhiên trở nên là lạ? Đôi nam nữ ở đối diện vốn dĩ không nhìn về hướng này. Nhưng nghe thấy thanh âm của nàng, bất chợt quay đầu nhìn về phía bọn họ đang đứng. Sở Hòa Khiêm, sắc mặt nam nhân càng ngày càng trắng bệch, thậm chí toàn thân đều đang phát run. Nữ tử đang đứng ở bên cạnh hắn cũng không tốt hơn là mấy. Mặt mày cũng trắng xám như xác chết, vội vã lôi kéo ống tay áo nam tử. Ngay cả câu đều nói không ra khỏi miệng, đã để cho người ta nhìn thấy. Sở Hòa Khiêm cũng chỉ hơi ngẩng đầu nhìn hai người gật nhẹ đầu. Đã lâu không gặp, cô thiếu gia, cố tiểu thư. Vị cố thiếu gia kia nghe thấy hắn lên tiếng, giống như nhìn thấy quỷ, ánh mắt trợn trắng, miệng mấp máy hút không khí. Ngay cả Man Tiểu Nhu cũng có thể nghe thấy thanh âm răng của hắn va vào nhau lập cập. Ngài khỏe chứ? Ta, chúng ta có việc, đi trước một bước. Chỉ vừa nói xong, cũng không chờ Sở Hòa Khiêm trả lời, vội vã kéo tay nữ tử bên cạnh, nhanh chân chạy giống như chạy không kịp sẽ không toàn mạng vậy. Man Tiểu Nhu buồn bực nhìn bọn hắn, lại quay đầu nhìn tiếp theo Ngũ thiếu gia, trên mặt thoáng có ý cười. Các ngài, giao tình thật tốt, kỳ quái, bộ dáng này thật đúng là không tầm thường. Đương nhiên, trợn mắt nói dối, hắn cười trả lời nàng. Ta đi trước, không tin lời hắn nói. Nhưng nàng cũng không có hứng thú rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác. Gật nhẹ đầu sau đó rời đi, nhìn theo Man Tiểu Nhu rời đi. Sở Hòa Khiêm cũng chuẩn bị tiếp tục trở về Du Vân Lâu xử lý sự tình. Quay người lại, nhịn không được cười ra tiếng. Nương, người đang làm gì vậy? Sở phu nhân đã sớm trông mong đang đợi hắn, nhìn con trợn mắt nhíu mày, trên mặt nở nụ cười tặc vô cùng. Khiêm nhi, vị cô nương mới vừa rồi kia. Nương, người đừng suy nghĩ nhiều quá, vị cô nương kia chỉ là con gái của đầu bếp ở Tửu Lâu mới. Chỉ là như vậy mà thôi, thản nhiên nói, hắn không phủ nhận đối với Man Tiểu Nhu có loại cảm giác nói không nên lời. Nhưng, con chưa biết đó là cái gì. Hắn cũng đang suy nghĩ. Không tin, có chắc chỉ như thế không? Nếu thế sao con lại vén tóc của người ta? Con dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào người ta. Vâng, chỉ là như thế, Sở Hòa Khiêm cất bước tránh ra. Lúc này không đi nhanh còn đợi đến khi nào? Bà đi theo lên, con à, con là do ta sinh ra. Con muốn lừa nương, đạo hạnh của con còn non kém lắm, mau nói cho nương biết nhanh thì tốt hơn. Kéo lấy cánh tay hắn, bà đương nhiên đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Nương, người đừng náo loạn, hắn cũng không dừng lại, liền kéo theo bà đi. Nàng tên gọi là gì? Sở phu nhân hỏi. Man Tiểu Nhu, nương, người đừng xen vào việc của người khác, chỉ biết là không dễ dàng thoát khỏi tay bà như vậy. Mấy tuổi, đang ở đâu, cảm tình của các con đến thế nào, khi nào thì nương có thể tới cửa cầu hôn? Một loạt câu hỏi không ngừng vọt ra khỏi miệng của bà. Sở Hòa Khiêm thở dài nhìn bà, vẻ mặt thật khổ sở. Nương, người đừng đi làm người ta sợ. Man cô nương và con, thật sự chỉ là quan hệ chủ tớ thôi. Nàng tới tìm con cũng có chuyện nhờ con giúp đỡ mà thôi. Ta không tin, con nói mau, nhanh lên, nương, mau buông tay, âm thanh ầm ĩ của hai mẹ con càng lúc càng xa. một bóng dáng to lớn đi trước kéo theo bóng dáng thanh tú nhỏ nhắn đi phía sau. Hạ nhân của Sở gia đứng ở một bên, sớm đã thấy nhưng không thể trách, mỗi người đều nhún nhún vai, tiếp tục động tác trên tay. Man Tiểu Nhu thật cẩn thận đỡ Man Tiểu Chi bước vào y quán. Vừa đi vào, liền nhìn thấy một người nhìn rất quen mắt, Ngũ thiếu gia, không nghĩ tới tại đây cũng sẽ nhìn thấy hắn. Sở Hòa Khiêm đứng ở trước quầy bốc thuốc, nghe thấy thanh âm của nàng quay đầu. Tiểu Nhu, cười gọi một tiếng, vội vã băng qua bước đến trước mặt nàng, liếc mắt nhìn người đang đứng bên cạnh nàng. Vị này là Tiểu Chi cô nương sao? Xin chào, Ngũ thiếu gia. Man Tiểu Chi nhìn hắn gật nhẹ đầu, có chút tò mò đánh giá hắn. Không biết hắn là ai vậy? Hình như gọi tỷ tỷ cảm giác rất thân thiết. Man cô nương, đại phu đợi ở bên trong. Người phụ trách tiệm thuốc nói với nàng. Chúng tôi đi vào trước. Man Tiểu Nhu đỡ muội muội đi vào bên trong. Sở Hòa Khiêm cầm lấy gì đó trên bàn, lẳng lặng đứng bên ngoài. Vừa lúc có chút tin tức muốn báo cho nàng biết. May mắn chạm mặt nàng tại nơi này, cũng đỡ hắn phải lại đi một chuyến. Cái gì, lại muốn tăng thêm tiền thuốc? Trần Đại Phu, ngài có thấy là hơi quá đáng không? Lần trước tăng thêm 500 quan, lần này lại tăng thêm 500 quan nữa. Nếu thế phải hơn 10 lượng bạc. Thanh âm của nàng vang vọng từ bên trong truyền ra ngoài. Ta lần trước đã nói, thuốc này rất khó kiếm. Mua hay không mua là chuyện của ngươi. 10 lượng hai là 10 lượng hai. Một quan cũng không bớt. Một giọng nam khác ồn ào lên giọng. Ngươi muốn cướp của sao? Rốt cuộc ngươi có phải đại phu hay không? Chỉ biết vơ vét của cải. Lương tâm của ngươi để đâu? Man Tiểu Nhu giận đến mức kêu to. Ta không biết, dù sao ta nói cho ngươi hay. Chính là 10 lượng hai. Nếu không cần, thì để muội muội ngươi chờ chết đi. Đối phương khẩu khí cao ngạo đáp trả lại nàng. Trong phòng trở nên thanh tĩnh trở lại. Chỉ chốc lát sau, nghe được âm thanh đầy giận dữ của nàng hét to. Chấm, ngươi nói gì, còn mang theo một tiếng thét chói tai khó hiểu. Vừa nghe đã biết có chuyện không hay. Sở Hòa Khiêm vội vã tiến vào. Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Trần Đại Phu đang cầm lấy tay của Man Tiểu Nhu. Môi còn chu cao cao, muốn khinh bạc nàng, trong lồng ngực có cái gì cuồn cuộn dâng lên. Một luồng tức giận không hiểu từ đâu dâng lên não hắn. Hắn tiến lên bắt lấy tên Trần Đại Phu muốn khinh bạc Man Tiểu Nhu. Chém ra một quyền, phanh bàng lang, một khắc trước tên sắc quỷ còn muốn âu yếm, ngay sau đó đã bị một quyền đánh bay đi ra ngoài. A, Man Tiểu Nhu che chở cho Man Tiểu Chi thối lui về phía sau. Sở Hòa Khiêm tức giận chưa tan, đưa lưng về phía hai tỷ muội. Gương mặt vốn tuấn tú bây giờ trở nên đáng sợ, xanh mét, dáng vẻ dữ tợn bước đến xốc lấy tên Trần Đại Phu đứng lên. Hắn sợ tới mức chân mềm nhũn, tha mạng, lắp bắp, run rẩy nói, miệng đầy răng và máu phun đầy mặt đất. Hắn tiến lên vài bước, nhanh chóng tung ra thêm một quyền. Bộ dáng ngà thường vốn dĩ rất nhã nhặn, nay thoáng chốc bao phủ đầy tà khí. A a a, giết người! Trần Đại Phu kinh hoàng hét to, tiếng kêu kia rất là thê lương, Man Tiểu Nhu ngược lại bị vẻ mặt của hắn dọa đến nhảy dựng. Tại sao tên họ Trần này giống như nhìn thấy quỷ? Sở Hòa Khiêm nhìn bộ dáng của hắn, cười nhạo một tiếng, thở sâu, dịu đi biểu tình trên mặt một chút, sau đó mới quay người lại. Nàng không sao chứ, lắc đầu, không có việc gì, nàng là tức giận và quá sợ hãi. Không nghĩ tới tên đại phu này lại đột nhiên dám nói với nàng nếu không có tiền cho hắn thận cận một chút tay 10 lượng bạc kia. Ta đưa các nàng trở về. Sở Hòa Khiêm nói. Man Tiểu Nhu xem bộ dáng Trần đại phu kia, muốn lấy thuốc từ hắn bây giờ e là cũng khó. Dù sao trong nhà vẫn còn thuốc, lần sau sẽ đến lấy vậy. Vâng, về nhà, sau khi đưa muội muội vào phòng nghỉ ngơi, Man Tiểu Nhu mới đi ra. Đã làm phiền ngài, không quan trọng, Tiểu Chi cô nương không có việc gì chứ? Sở Hòa Khiêm mỉm cười, tận trong tâm cảm thấy cử chỉ không khống chế được mới vừa rồi của mình cũng có chút kinh ngạc. Hắn lại vì nàng mà lại bộc lộ ra bản tính chính mình. có chút nguy hiểm, mời uống chén trà, nàng xem tay hắn liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng hắn nhã nhặn ôn nhu, chắc là không hiểu võ nghệ. Bây giờ đã chứng minh nàng sai lầm rồi. Khó trách, khi đó hắn có thể trong nháy mắt đã vọt đến phía sau nàng. Che chở nàng không để cho nàng ngã. Bệnh của tiểu chi cô nương, đều là vị đại phu kia xem. Cái tên sắc quỷ kia, đã dùng bao nhiêu loại cơ hội như thế này, để ăn vụng đậu hũ của nàng rồi. Chỉ nghĩ đến chuyện này, lửa giận ban nãy đã hạ xuống. Bỗng chốc muốn nhen nhóm trở lại. Man Tiểu Nhu trả lời hắn. Trong thành Thành Đô, chỉ có hắn mới trị được chứng bệnh này. Lúc trước hắn hay đòi lên giá. Ta cũng không dự đoán được hôm nay hắn lại trở nên như vậy. Kỳ thật, vừa rồi nếu hắn không vọt vào, nàng đã cũng đã chuẩn bị định lấy cái chặn giấy trên bàn thuốc đập vào bộ mặt nham nhở của tên sắc quỷ rồi. Ngài ở y quán không đi là đang chờ ta sao? Nàng không ngốc, lúc nàng đến, rõ ràng thấy hắn sắp đi. Tiểu Nhu, chuyện nàng nhờ ta vài ngày trước, nay đã có tin tức. Không muốn cho nàng tiếp tục truy xét, Sở Hòa Khiêm lập tức đi vào vấn đề nàng quan tâm nhất. Quả nhiên, Man Tiểu Nhu lập tức rời đi sự chú ý trên người hắn. Ý ngài là, đã tìm được người, đúng vậy, ta nhờ Di Nương, tìm được Nhược Húc rồi. Thấy đáy mắt nàng vui vẻ sáng rỡ, cái miệng của hắn bất giác gợi lên một chút ý cười. Vậy hắn ở đâu, ở nơi nào, rốt cục. Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân. Ta đã viết thư, mời hắn đến đây một chuyến. Vài ngày nữa sẽ đến. Trên mặt nàng như chút được gánh nặng, làm cho đáy lòng hắn mềm nhũn. Lại là loại cảm giác này, không? Không, thật sự là quá tốt. Thật sự đa tạ ngài. Tiểu Chi, rốt cục có cơ hội sống như người bình thường rồi. Thấy bộ dáng nàng vui vẻ như vậy, hắn vẫn nhẫn tâm nói thật cho nàng biết một chút. Tiểu Nhu, không biết, nàng có biết tác phong hành y của biểu đệ ta không? Man Tiểu Nhu cắn cắn môi. Ta cũng không phải hiểu rõ lắm. Chỉ biết một điều là tiền chẩn bệnh của hắn đều là con số khổng lồ. Con số khổng lồ vẫn là hình dung dễ nghe. Nàng đã từng hỏi thăm qua người giang hồ. Người ta nói hắn căn bản chính là đang cướp tiền người khác. GT, Thành Đô Thành có rất nhiều cửa hiệu vũ khí và võ quán. Cho nên trong thành nhân sĩ giang hồ ra vào cũng không ít. Có đôi khi có vài nhân sĩ giang hồ đến cửa hàng của bọn họ. Nàng liền thừa cơ hỏi thăm nơi ở của thiếu niên thần y. Thiếu niên thần y là Nhược Húc vào năm 7-8 tuổi đã nổi danh. Hiện tại nhân sĩ giang hồ đều gọi hắn là Tà Ngọc thần y. Ngọc đương nhiên là chỉ mặt hắn như trong sáng đẹp như ngọc. Chữ tà này, chỉ cá tính hắn, nàng vừa nghe đáy lòng lạnh một nửa. Chữ tà đặt trước chữ ngọc, không phải nói tên băng Nhược Húc này. Cá tính thật sự không tốt lắm. Một người bất thường như vậy, sẽ chịu giúp đỡ sao? Ngài nói với tôi những lời này, nhất định có dụng ý, phải không? Nàng cũng không cảm thấy hắn là người đơn thuần có hảo tâm giúp đỡ. Lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn nàng. Thật ra hắn cũng có một chút quy củ. Thứ nhất, tiền chẩn bệnh là 1 vạn lượng hoàng kim. Thứ hai, không phải thân thuộc không chữa. Thứ ba, là vấn đề quan trọng nhất. Tâm tình không tốt không chữa. Man Tiểu Nhu cảm thấy lạnh tận tâm can. Người này để điều kiện, vốn dĩ chính là làm khó dễ người khác thôi. Đợi chút, nhưng hắn đã từng chữa trị cho người không phải thân thích. Nàng đem chuyện ở Tửu Lâu gặp được đại bảo nói cho hắn nghe. Sở Hòa Khiêm nhẹ khép mắt, che đi ý cười trong ánh mắt. Chuyện này, lý do hơn phân nửa bởi vì Quân Nhi. Quân Nhi trời sinh tính thiện lương, cũng bởi muội ấy thấy không đành lòng, mới muốn Nhược Húc giúp chữa bệnh. Hơn nữa tâm tình của Nhược Húc lúc đó, chắc cũng tốt lắm. Mặt Man Tiểu Nhu đen lại. Chuyện này không phải nói tên kia hoàn toàn không phải không thích chữa bệnh cho người khác. Mà ý chính của hắn là lấy điều kiện đến làm khó dễ người ta. Biểu hiện của nàng đều thu hết vào đôi mắt thâm thúy của Sở Hòa Khiêm. Hắn không tiếng động nhẹ nở nụ cười lúm đồng tiền. Một tay ôm ngực, có thể gặp người làm cho tính khí trong lòng của hắn mềm nhũn. còn khơi gợi lên cảm xúc sâu xa trong lòng hắn. Tiểu Nhu, nàng có khỏe không? Đợi tâm tình nàng trở nên vững vàng một chút, mới mở miệng, Ngũ thiếu gia, chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Cho dù có ngài nói giúp tôi cũng không được sao? Ừ, đây là tính tình của hắn. Không có ai có biện pháp gì với hắn. Sở Hòa Khiêm lắc đầu, đem hy vọng mong manh cuối cùng của nàng cũng tiêu diệt sạch. Nhưng là hắn nói thật, cá tính biểu đệ chính là như vậy. Không có người có biện pháp thay đổi hắn. Trầm tư trong lo lắng một lát, nàng không tin không có việc gì là không có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp nào khác, trừ phi, Man Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn hắn. Trừ phi cái gì? Sở Hòa Khiêm vẻ mặt khó xử thật có lỗi nhìn nàng. Ta có một phương pháp có thể giúp nàng, nhưng không biết, Tiểu Nhu nàng có nguyện ý hay không? Ngài nói đi, chỉ cần là có cơ hội, tôi sẽ không buông tay. Hắn 10 phần có đến 9 phần đang chờ những câu nói của nàng phải không? Tiểu Nhu thầm nghĩ, đây chính là chính nàng nói. Con ngươi đen đầy tà khí nháy mắt hiện lên sáng rỡ. Tiểu Nhu, nếu nàng đồng ý lời của ta, ta đồng ý cho nàng mượn thân thể của ta. Nàng trước tiên chịu ủy khuất một chút làm vị hôn thê của ta. Giọng nói vừa thành khẩn lại ôn nhu, tự hạ thấp thân thế của mình, nâng cao giá trị của nàng. Nàng giật mình sửng sốt một chút. Cái gì, nàng không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra phương pháp này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng yên tâm, đây chỉ là kế tạm thời để đạt được quyền lợi. Chỉ cần có quan hệ thân thuộc này, Nhược Húc nhất định sẽ giúp đỡ. Sở Hòa Khiêm khuyên bảo, ra dáng như một đại thiện nhân. Man Tiểu Nhu ninh mày liễu trừng mắt nhìn hắn. Không hiểu hắn rốt cuộc đang diễn trò gì. Vô duyên vô cớ đề cập đến phương pháp này. Cho nàng là ngu ngốc sao? Sở Hòa Khiêm, ý của ngài là gì? Đứng dậy đi đến phía sau nàng. Thân mình cúi xuống tựa vào bên tai nàng. Ta chỉ là, tận tình giúp đỡ bằng hữu gặp khó khăn thôi. Hắn muốn biết, cảm giác được ở chung với nàng, thì hắn sẽ trở nên như thế nào? Một vật nhỏ đáng yêu như thế, không tìm cách giữ chặt bên mình là không được. Bằng hữu, có đơn giản như vậy không? Man Tiểu Nhu quay đầu theo dõi hắn, nhìn không thấu ẩn ý trong mắt hắn. Đôi mắt long lanh hơi hơi nheo lại. Đầu óc chạy đua cật lực để đoán xem hắn thực sự muốn làm gì. Muốn đùa phải không? Được, ngài đã nguyện ý ủy khuất hy sinh cho một bằng hữu như ta. Nếu ta không đáp ứng như thế chẳng phải đã phụ lòng ngài sao? Cứ định như vậy đi. Để ta rốt cuộc ngươi định giở trò gì? Vậy trưởng bối trong nhà của ngài có tính toán gì không? Tuy rằng hắn muốn hết lòng giúp đỡ bạn bè. Nhưng nàng cũng muốn vì bạn bè mà quan tâm hắn. Lần giả vờ này nếu không có người của Sở gia phối hợp mới thành công. Vì giúp bạn, nàng yên tâm, ta sẽ cùng người trong nhà nói chuyện ngay. Chỉ sợ nương nghe được quyết định của hắn sẽ cao hứng đến hoa chân múa tay ấy chứ. Muốn thử sức đùa với hắn sao? Tiểu nha đầu còn quá non kém. Hắn đã nói như vậy. Man Tiểu Nhu đành nhún vai. Được, cứ như vậy đi, trước tiên đem bệnh của Tiểu Chi chữa khỏi, còn chuyện giả rồng giả phượng gì đó để sau hàng tính. Để nhìn thử xem hắn muốn đùa đến mức độ nào. Tiểu Nhu, vậy ủy khuất nàng một thời gian, chỉ như thế thôi thì còn chưa đủ đâu. Hắn cười ôn nhu đến như vậy, diễn y như thật, nàng đương nhiên cũng không thể thua, vì thế nở rộ một nụ cười mỉm ngọt ngào như hoa đáp lại hắn. Tôi làm sao so sánh được với sự ủy khuất của huynh? Hồ Ly, Tiểu Nhu, nếu nàng ta xem là bằng hữu, chúng ta cũng đừng khách khí như vậy. Không phải khách khí, đây là chuyện nên làm. Đa tạ ngài, Ngũ thiếu gia, từ nay về sau hãy gọi ta là Hòa Khiêm đi. Làm gì có vị hôn thê nào gọi phu quân kỳ lạ như thế? Vừa nói, tay hắn cũng vừa đưa vào tay áo lấy ra một vật gói trong một khăn tay thêu màu trắng đưa cho nàng. Khó hiểu đưa tay tiếp nhận, Man Tiểu Nhu dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, thong thả xốc khăn cầm thêu thủ công tinh xảo lên, nằm bên trong là một cây châm bằng vàng đầu hình con bướm đậu trên cánh hoa. Vừa thấy đã biết giá trị rất xa xỉ, Đây là, ngay cả chuyện như thế này cũng đã chuẩn bị trước. Sở Hòa Khiêm giải thích, nàng đừng hiểu lầm, cây châm này coi như là tín vật đính ước của chúng ta. Là hôm qua trùng hợp định mua cho tặng đại tẩu ta. Vài ngày nữa là sinh nhật của tẩu ấy. May mắn vừa lúc thích hợp để tặng nàng. Nàng không ngại chứ, như thế nào lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Man Tiểu Nhu nghiêng đầu nghi hoặc, trong đầu cảm thấy là lạ, nhưng có một cảm giác ngọt ngào lướt qua. Nàng cười nhận lấy kim châm này. Món quà có giá trị như vậy, không nên khách khí, hai ngày nữa ta liền thỉnh nhân tới cửa để đính hôn sự. Nhà ngươi Lý bên kia, không có vấn đề chứ, muốn thực sự đùa đến như vậy. Hai người thật đúng là muốn đính thân, ngài xác định thật lòng muốn như vậy, ý của nàng là hỏi ngài thực sự muốn đùa chuyện lớn đến như vậy. Nàng sợ sao, ánh mắt của Sở Hòa Khiêm chuyển động khắp gương mặt non mềm của nàng. Cười nhẹ, bên tai truyền đến trầm thấp tiếng cười hùng hậu của hắn. Nhìn kim châm xinh đẹp nằm trên tay, Man Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, chờ đêm nay, khi cha và nương của ta trở về. Ta sẽ đề cập đến chuyện này, đem kim châm đặt lên bàn, sau đó đưa tay tháo chiếc vòng bằng vàng trên cổ tay đưa cho hắn. Kim khóa phiến này, là lúc ta mới sinh ra, cha ta đã đặc biệt tặng cho ta, bây giờ coi như thành vật đính ước cho ngài vậy. Muốn khiêu khích nàng, nàng Man Tiểu Nhu đời này ngoài bệnh tình của Tiểu Chi ra. Những thứ còn lại nàng chưa biết sợ là gì, Sở Hòa Khiêm đưa tay nhận lấy. Kim khóa phiến hắn này hắn nhìn kỹ, thủ công cũng khá khéo léo, và đặc biệt nó còn mang theo hơi ấm của nàng, lòng bàn tay khép chặt lại như muốn giữ lấy hơi ấm còn vương trên đó. Ta sẽ giữ gìn nó thật kỹ, niềm vui sướng mãnh liệt cố kiềm chế mà không được vẫn hiển hiện trên gương mặt hắn, làm cho ngũ quan hắn lóe ra tà khí, trong khoảng thời gian ngắn. Theo dõi hắn nhìn thấy Man Tiểu Nhu có một chút sợ run. Phát hiện thấy biểu tình của nàng khác thường, hắn cúi đầu cầm kim khóa phiến cẩn thận thu vào trong lòng chính mình. Đợi cho bình tĩnh lại, hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt đã phục hồi lại vẻ ôn hòa nàng thường thấy. Mọi chuyện khác cứ để ta sắp xếp, tất cả cứ y theo kế hoạch mà tiến hành, vậy ủy khuất ngài rồi, dù cố che giấu nhưng vẫn để lộ ra. Mới vừa rồi liếc mắt một cái, tuyệt đối không phải nàng nhìn lầm biểu hiện trên mặt hắn. Sở Hòa Khiêm trả lời nàng bằng một nụ cười tươi thật to. Đúng vậy, ngày sau, ta cũng sẽ phải nhờ nàng. Ban đêm, chờ sau khi Man đại đầu về nhà nghỉ ngơi, ăn xong cơm, Man Tiểu Nhu lúc này mới đem chuyện buổi sáng nàng cùng Sở Hòa Khiêm quyết định nói ra. Nhưng mà nàng không nói hết tất cả mọi chuyện. Cái gì, mọi người Man ra ngoài nàng ra, cùng nhau hoảng hốt kêu lên, nàng nhất nhất đảo qua những gương mặt trước mắt, từ cha, nương đến Tiểu Chi, Tiểu Bác, mỗi người đều là một bộ dáng kinh ngạc không dám tin. Tiểu Nhu, con vừa mới nói cái gì, Man đại đầu không tin chuyện mình vừa mới nghe được, cha, người không nghe lầm, con nói con cùng Sở gia Ngũ thiếu gia tình đầu ý hợp. Huynh ấy nói vài ngày nữa sẽ đến nhà chúng ta xin cầu hôn. Vốn dĩ nàng là muốn đem hết thảy tình hình thực tế nói ra. Nhưng sợ sẽ làm Tiểu Chi khổ sở, cho nên vẫn là quyết định giấu đi phần quan trọng nhất. Như thế nào đột nhiên như vậy? Ông ngây ngốc, nữ nhi vào lúc nào cùng người ta tình đầu ý hợp? Người làm cha như ông tại sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Man đại nương tuy rằng kinh ngạc, nhưng rất lạc quan, bà vốn dĩ còn vẫn lo lắng Tiểu Nhu đã sắp 19 tuổi. Sẽ bị người ghét bỏ, không nghĩ tới là có nam nhân điều kiện tốt như vậy thích Tiểu Nhu nhà mình. Man Tiểu Chi kinh ngạc, nhưng cảm thấy có điểm không thích hợp, là vị công tử buổi sáng đưa chúng ta trở về sao? Nàng cảm thấy thái độ vị công tử kia đối với tỷ tỷ hình như không được bình thường. Nhưng tình đầu ý hợp. Hình như không đúng lắm, là huynh ấy, Man Tiểu Nhu chống cằm, con và Ngũ thiếu gia có gặp mặt nhau sao? Làm cha vẫn là thực hoài nghi, chúng con đã chạm mặt rất nhiều lần, buổi sáng hôm nay Ngũ thiếu gia đúng lúc gặp con bị phiền phức. sau đó huynh ấy đưa con về nhà. Chúng con lúc này mới rõ tình cảm của nhau. Nàng cố gắng làm cho chính mình có bộ dáng ngượng ngùng. À, ra là vậy. Nàng gật gật đầu, vâng, đúng vậy. Nhìn thấy cha vẫn thực buồn bực, nàng vội đưa tay vào trong áo, lấy ra một vật. Cha, người xem, đây là Hòa Khiêm tặng cho con làm vật đính ước, cây châm đẹp quá, nhất định là thực quý. Man Tiểu Bắc mắt kim quang lòe lòe, cùng đại tỷ làm việc lâu ngày, hắn cũng nhiễm tính tình yêu tiền giống đại tỷ. Không, không, Man đại nương vui mừng gật đầu lia lịa. Thật tốt quá, rốt cục nương không cần lo lắng hôn sự của con nữa rồi. Bà từng gặp qua Sở Hòa Khiêm một lần, là một đứa nhỏ thực ôn nhu, cùng Tiểu Nhu rất xứng đôi. Man đại đầu gãi gãi đầu, cha sẽ không phản đối. Chỉ là, Tiểu Nhu chính con cũng hiểu rõ mà phải không? Lần đính hôn này không giống chỉ Phúc Phi hôn lần trước. Chỉ có vài người biết mà thôi. Muốn cùng công tử phú quý người ta kết thân như vậy. Cả tòa thành Thành Đô mọi người sẽ biết, đến lúc đó muốn bước ra, sẽ gặp khó khăn lớn. Ngụ ý, nói hôn sự lần này nếu gặp chuyện không may như lần trước sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Man đại nương nhấc tay đánh nhẹ vào cánh tay của trượng phu một chút. Huynh thật là, sao lại thế này, tại sao nói chuyện từ hôn trước chuyện vui như thế này? Muốn rủ con như vậy sao? Ta không phải có ý đó. Nàng đừng tức giận, ông sốt ruột nói. Biết thê tử tức giận, bà hừ nhẹ một tiếng. Không để ý tới ông, cầm lấy tay của con gái. Tiểu Nhu, nương thực vui vẻ, con muốn hạnh phúc. Nương nhìn thấy được, vị Sở thiếu gia kia là người tốt. Man Tiểu Nhu mỉm cười. Nương, con biết, tuy rằng nàng đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của hắn. Nhưng nói thật, chính mình cũng không chán ghét khi hắn có chủ ý đính hôn này. Thậm chí đáy lòng lại có một tia vui sướng. Lắc lắc đầu, nàng vỗ vỗ vào mặt mình. Như thế nào lại tới nữa? Man Tiểu Nhu, ngươi phải nhớ kỹ. Sở Hòa Khiêm không phải là một người đơn giản. Không thể bị vẻ tuấn tú bên ngoài của hắn mê hoặc được. Ban đêm, Man Tiểu Nhu mới nằm đến trên giường. Chợt nghe Man Tiểu Chi mở miệng. Tỷ, nàng xốc chăn lên, đến nằm bên cạnh muội muội. Sao vậy, trễ như thế còn chưa ngủ? Cẩn thận nhìn xuống chăn của muội muội có vững chắc hay không? Muội ngủ không được, đưa lưng về phía nàng. Man Tiểu Chi chậm rãi xoay người, nhìn nàng, Man Tiểu Nhu cười vươn tay vỗ vỗ mặt của nàng. Cần tỷ hát một chút dỗ muội ngủ. Nàng cảm thấy ánh mắt Tiểu Chi nhìn mình, dường như có điểm là lạ. Cụp mắt xuống, nhìn ngực chính mình, nhẹ nhàng thở dài, tỷ, tỷ thành thật nói cho muội biết, tỷ cùng Ngũ thiếu gia đính thân, có phải vì bệnh của muội không? Nàng suốt cả đêm suy nghĩ thật lâu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cho dù buổi sáng chính tai nàng đã nghe thấy Ngũ thiếu gia kêu tên của tỷ thì thật sự thân thiết. Nhưng cảm giác hai người này, cũng không giống như đang yêu đối phương, thân mình cứng đờ. Không nghĩ tới muội muội lại đoán chúng. Man Tiểu Nhu vội vã làm khuôn mặt tươi cười. Muội suy nghĩ nhiều quá. Tỷ cùng Hòa Khiêm thật là tình đầu ý hợp. Tỷ, tỷ đã vì muội đã hy sinh rất nhiều. Muội không muốn ngay cả tương lai của tỷ cũng phải hy sinh cho ta luôn. Bao nhiêu đêm, nàng hận chính mình không có sức lực, bởi vì chính mình liên lụy toàn gia, cũng đã làm nhân duyên tốt của tỷ tỷ. Muội không cần suy nghĩ nhiều, tỷ sẽ không làm chuyện điên rồ. Thật là tiểu cô nương am hiểu ý người. Nàng yêu thương ôm chặt muội muội, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiểu Chi đi, nhất định phải cứu nàng. Vâng, chỉ hy vọng như thế. Cách chương